Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, thao thiết nội tạng, Vân Hoàng ca mi tâm cau lại, tựa ở bên cửa sổ, dựng thẳng tai lắng nghe. Thao thiết chính là thái cổ hung thú, trời sinh tính hung ác, trong đó ẩn chứa vô số hung ác lực lượng, nhưng thao thiết dù sao cũng là loại thú, hơn nữa là thái cổ thời kỳ hung thú. Hấp thu thao thiết nội tạng bên trên lưu lại lực lượng, chẳng lẽ sẽ không đối nhân loại tạo thành cái gì ảnh hưởng không tốt? Thoáng trầm tư một lát, Vân Hoàng ca ngước mắt nhìn về phía Chiến Vô Tà. Lúc này, Chiến Vô Tà đang ngồi ở bên cạnh bàn, thon dài bàn tay ở bên trong nắm một ly nóng hôi hổi trà. Nước trà vụ khí quẩn quanh, cách ly mở dung mạo của hắn, mờ mịt ra mông lung. Mỹ Kamani có chút ngây người, nàng trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, khó hiểu. Tà đại vương, ngươi nghe nói qua thao thiết nội tạng có thể hấp thu sự tình sao? Chiến Vô Tà quay đầu lại, nhấc lên đôi mắt, chăm chú nhìn xem nàng. Lông mày phong dương lên, tử nhãn sáng rực, phảng phất liếc xem thấu nàng tiểu tâm tư. Trên thực tế, hắn xác thực xem thấu. Hắn giải thích nói, thao thiết tuy là thái cổ hung thú, nhưng thái cổ thời kỳ ẩn chứa nhiều loại lực lượng. Có hung có thiện, khi đó kỳ loại thú, tiếp cận nhất nhân loại hoặc thần tộc, bởi vậy có thể bị loài người lấy ra hấp thu. Như vậy a, Vân Hoàng ca bừng tỉnh đại ngộ, ngước mắt nhìn một cái ngoài cửa sổ người, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, trách không được đâu, vậy mà sẽ có người nguyện ý tranh đoạt hung thú nội tạng. Muốn biết rõ, trên đại lục, phàm là cùng loại thú nhắc lên quan hệ thứ đồ vật, cũng không có thể đơn giản bị loài người hấp thu. Nói thí dụ như loại thú ma hạch bởi vì phía trên có ma khí, cần được thanh trừ sạch sẽ về sau mới có thể hấp thu, chuyển đổi thành lực lượng của mình, hoặc là bị luyện khí sư thanh trừ ma khí về sau khảm nạm tại vũ khí bên trên làm vũ khí gia trì. Như loại này có thể trực tiếp hấp thu, Vân Hoàng ta chưa từng nghe nói qua. Không nghĩ tới thái cổ thời kỳ loại thú càng như thế bất đồng. Tỷ tỷ, ta muốn đi ra Càn Khôn Trạc ở bên trong một mực thành thật thật ở lại đó. Tiểu Bạch bỗng nhiên lên tiếng, mấy ngày nay vì phòng ngừa người bên ngoài ngấp nghé cửu vĩ linh hồ, Vân Hoàng ca lao thẳng đến Tiểu Bạch đặt ở Càn Khôn Trạc ở bên trong, tránh cho phiền toái không cần thiết. Vài ngày Tiểu Bạch nên nhàm chán đã chết. Vân Hoàng ca nghĩ nghĩ, đây là Ngọc Gia, lại là Ngọc Ngưng Nhi sân nhỏ, nên không có việc gì, liền đem Tiểu Bạch phóng ra. Ai nha, kìm nén mà chết ta rồi. Tiểu Bạch vừa ra tới, liền trực tiếp nhảy đến Vân Hoàng ca trong ngực, cọ sát Vân Hoàng ca ngực, giống như đứa bé tựa như, làm nũng. Vân Hoàng ca dương môi, sờ sờ đỉnh đầu của nó. Được rồi, đây không phải thả ngươi đi ra sao? Nhìn xem một người một thú như vậy hài hòa tình cảnh, Chiến Vô Tà có chút nhướng mày, đem trong tay ly buông, đi nhanh đi vào Vân Hoàng ca trước mặt, sau đó tóm nảy sinh Tiểu Bạch lỗ tai, đem nó hướng ngoài cửa sổ ném đi. Ai ôi, Tiểu Bạch tiếng la cùng Vân Hoàng ca tiếng kinh hô một trước một sau vang lên. Chứng kiến Tiểu Bạch thân thể chịu u thoáng một phát bị ném ra cửa sổ, Vân Hoàng ca cẩn thận tạng thiếu chút nữa theo trong cổ họng nhảy ra, vội vàng gom góp đi qua, ghé vào cửa sổ bên trên, nhìn xuống, đã thấy Tiểu Bạch rơi tại dưới cửa chậu hoa ở bên trong. Ngã cái ngửa mặt hướng bên trên, đầu đầy người bùn đất, nhưng may mắn không có gì lớn sự tình, chẳng qua là tuyết trắng bộ lông, ô uế chút. Vân Hoàng ca nhẹ nhàng thở ra, quay đầu phẫn nộ trừng mắt Chiến Vô Tà, bất mãn nói, ngươi làm gì a? Khá tốt Tiểu Bạch là cửu vĩ linh hồ, không dễ dàng như vậy bị thương, bằng không, nàng khẳng định cùng hắn không để yên. Chiến Vô Tà đuôi lông mày nhảy lên, vật nhỏ này quá vô sỉ. Nói xong, hắn kéo qua Vân Hoàng ca, trực tiếp đem người ôm ở trong ngực, khiêu khích giống như nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vừa trở mình cái thân đứng lên, leo đến cửa sổ, liền chứng kiến Chiến Vô Tà ánh mắt. Lập tức thử nhe răng, bất mãn vung với nắm tay nhỏ, hừ hừ, đại phôi đản, tỷ tỷ là nó, người xấu đừng vội đụng tỉ tỉ của ta. Chiến vô tà trong lời nói đố kỵ mà, quả thực không muốn quá rõ ràng. Vân Hoàng ca quay đầu lại, bất đắc dĩ hướng hắn liếc mắt. Tà đại vương, ngài khỏe, ác quỷ là ma vực tà quân, trưởng quản toàn bộ ma vực. Có muốn hay không cùng một đầu thú con tranh thủ tình cảm? Có ý tứ không có? Gào khóc ngao, tiểu bạch cùng Vân Hoàng ca tâm ý tương thông. Nghe được Vân Hoàng ca tiếng lòng, lập tức lên tiếng tỏ vẻ đồng ý. Chính là, một đại nam nhân, suốt ngày dán tỉ tỉ. Như cái gì đi, chỗ tối, chứng kiến nhà mình ra bị một đầu ấu thú rất khinh bỉ. Mấy huynh muội nhau nhau che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Bọn hắn có thể nói hay không nói, không biết cái này nha là ai, bọn hắn mới sẽ không thừa nhận. Nhà mình ra biến thành như vậy, cùng ấu thú tranh thủ tình cảm, còn bị rất khinh bỉ, đây cũng là không có thưởng thức a. Này, tay áo trong lồng, những ngày này một mực yên lặng không lên tiếng, cũng không lộ diện Hắc Long, vốn định đi ra, nhưng chứng kiến bên ngoài quỷ dị tình cảnh, nó lại rụt trở về. Được rồi, nó muốn tạm thời cùng chủ tử nhà mình giữ một khoảng cách, không thể để cho người cảm thấy, nó theo cái ngốc hươu bào, về sau, không cho phép ôm nó. Chiến vô tà hồn nhiên không có phát giác được đến từ bốn phương tám hướng. Ánh mắt khác thường, lẽ thẳng khí hùng mà đưa ra yêu cầu. Vân Hoàng ca khóe miệng có chút run rẩy. Đại ca, ta có thể hay không đừng làm rộn? Ngước mắt, bất đắc dĩ nghiêng qua hắn liếc. Tiểu Bạch còn nhỏ, vẫn là thú con, ngươi về phần sao? Hơn nữa, Tiểu Bạch là cái mẹ được chứ, có muốn ăn hay không một cái mẫu hệ thú con giấm chua? Như vậy thật sự rất không có phẩm a. Này, mặc kệ. Chiến vô tà nắm cả bờ eo của nàng, cái cằm khẽ nhếch, lông mày phong quét qua, ngạo kiều thuộc tính hiển thị rõ. Vân Hoàng ca khóe miệng co lại, trực tiếp đưa hắn một cái liếc mắt. Được rồi, cùng cái này nha nói không thông. Vân Hoàng ca không có ý định lại lãng phí miệng lưỡi, xoay người sang chỗ khác đem đáng thương Tiểu Bạch ôm lấy. Nhưng mà, vừa ôm đến trong ngực, một cái đại thủ liền duỗi tới. Phanh, một giây sau, nương theo lấy một tiếng trầm đục, Tiểu Bạch lại bị người ném đi ra ngoài. Vân Hoàng ca tức giận đến chừng kẻ cầm đầu liếc, quay người càng làm Tiểu Bạch bế lên. Lúc này, nàng liền Tiểu Bạch bộ lông cũng không có đụng phải. Một hồi trưởng phong đánh úp lại, Tiểu Bạch thật giống như một trái bóng da tựa như bị gió thổi mở. Dựa vào, Vân Hoàng ca tinh mâu chừng, quả thực muốn điên, quay đầu chừng mắt cái kia nha. Hổn hển, ngươi nha có ý tứ không có? Tiểu Bạch chiêu ngươi chọc giận ngươi. Ngươi làm gì thế, khi dễ như vậy nó? Nó đụng ngươi, chính là chọc ra. Chiến vô tà sốc nhấc lên mí mắt, không có chút nào hối hận. Vụ giáo thảo, rõ ràng là nàng muốn ôm Tiểu Bạch, muốn trả thù sông nàng đến a. Khi dễ người ta ấu thú, tính toán cái gì bổn sự? Vân Hoàng ca nhìn chiến vô tà liếc, thấy hắn vẻ mặt đạm mạc, giống như chỉ cần nàng một ông Tiểu Bạch, hắn sẽ đem Tiểu Bạch văng ra tựa như, tuyệt không do dự. Chứng kiến ở đây, Vân Hoàng ca cũng là say, rơi vào đường cùng, giang tay ra. Được rồi, ta không ôm Tiểu Bạch, nhưng ngươi cũng không có thể khi dễ nó. Nói xong, Vân Hoàng ca thò tay đem Tiểu Bạch ôm lấy đến, đặt ở trên vai của mình. Trong lúc hai tay hoàn cố, phòng bị chiến vô tà động thủ, ta không ôm nó, nhưng nó phải cùng ta cùng một chỗ. Ngươi muốn phải không tiếp nhận lời nói, phải đi căn phòng cách vách ở lại đó. Vân Hoàng ca híp mắt, rơi xuống tối hậu thư. Chiến vô tà nhường mày, tỏ vẻ không sao cả, chỉ cần Tiểu Bạch đừng hướng Vân Hoàng ca trong ngực chui, hắn tự cũng không quản. Hết chương.